Trái tim của cô e là đã chết 1000 lần 1000 lần rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cách chương.